Chàng rể siêu cấp, chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để không tiếp tục thảo ý luận chuyện này với Thích Y Vân nữa, Hàn Tam Thiên Chi đành truyền chủ để hỏi Thích Y Vân tối nay ăn gì. Tôi mời đối với việc Hàn Tam Thiên trốn tránh vấn đề, Thích Y Vân biểu hiện ra khinh thường và bất mãn vô cùng mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên một cái rồi nói. Giảm béo, Hàn Tam Thiên cười cười, dép, còn chưa dậy thì hết đã bắt đầu giảm béo rồi, không sợ không dậy thì không thành công sao? Nói xong câu đó, Hàn Tam Thiên có ý liếc nhìn phần ngực của Thích Y Vân. Điều này khiến Thích Y Vân giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau lại vô cùng giống người trưởng thành. Chẳng qua nói theo một ý nghĩa nào đó thì trừ thân thể có vẻ là trẻ con ra. Ở bất cứ phương diện nào khác, Hàn Tam Thiên đều là một người trưởng thành. Còn Thích Y Vân lại có tâm tình trưởng thành sớm, cho nên biểu hiện chín chân như thế cũng không ngoại lệ. Cuối cùng Hàn Tam Thiên vẫn dẫn Thích Y Vân đi ăn tối. Trong lúc ăn cơm, Thích Y Vân gần như nghi đủ cách để mở lời muốn biết cô gái đáng để Hàn Tam Thiên đi gặp kia rốt cuộc là ai. Mà Hàn Tam Thiên lại làm rất tốt phòng ngự về mọi phương diện. Không hề tiết lộ tin tức gì về Tô Nghèn Hạ cho Thích Y Vân biết. Có điều, làm vậy chỉ có thể che giấu nhất thời thôi. Tin tức về Tô Nghênh Hạ sớm muộn cũng sẽ bại lộ trước mặt Thích Y Vân. Đây là diêu Hàn Tam Thiên không thể thay đổi, chỉ là có thể biết muộn một ngày thì muộn thêm một ngày đi. Hàn Tam Thiên chỉ hy vọng hại người từng ỉa chị em này ngàn vạn lần đừng vì anh mà trở thành kẻ thù. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tam Thiên nhận được tin tức về Tiểu Long được truyền tới, có người tìm hiểu thông tin về anh ở Thiên Vân. Điều này khiến Hàn Tam Thiên nghĩ yó, vì Tô Hải Siêu đầu tiên, vì Trần Phi đã có được bài học của bản thân mình rồi, anh ta tuyệt đối không có gan tàm những chuyện như thế này. Mà trừ Trần Phi ra, người có mâu thuẫn với Hàn Tam Thiên ở Thiên Vân cũng chỉ còn một mình Tô Hải Siêu. Về phần vì sao Tô Hải Siêu muốn điều tra, Hàn Tam Thiên hiểu rất rõ. Tên chuyên bắt nạt kẻ yếu này hẳn ia muốn xác định thân phận của anh không có uy hiếp gì với nhà họ Tò xong mới nghĩ cách khác để đối phó anh. Tô Hải Siêu là một người lành sẹo rồi liền quên đau điển hình, cũng có thể dùng một câu khác để hình dung, đó chính là chưa thấy quan tại chưa để lệ. Khi gã chưa tự giết chết chính mình thì tuyệt đối sẽ không dừng bước đi tìm đường chết. Có điều Hàn Tam Thiên không cần thiết phải coi cái tên hên nhảy nhót đó ra gì, cứ mặc kệ anh ta đi. Đến khi nào xúc phạm vào giới hạn của Hàn Tam Thiên thì tự nhiên anh sẽ đưa anh ta đi gặp Diêm Vương. Hôm nay tôi muốn đến nhà họ Thiên một chuyến, lát nữa anh đến đón tôi đi. Hàn Tam Thiên dặn đó Tiểu Long, đại ca em đã dưới khách sạn chờ anh rồi, anh xuống bất cứ lúc nào cũng có thể thấy em. Tiểu Long nói, là một tài xế xứng đáng với chức vụ, gần như Tiêu Long đợi lệnh suốt 24 giờ. Hiện tại, ngay cả căn nhà trong ngõ nhỏ của mình anh ta cũng không về nữa, trực tiếp ngủ trên xe luôn. Hơn nữa, không gian và điều kiện trong xe này cũng không hề kém căn phòng trọ của anh ta chút nào. Quan trọng hơn là Tiểu Long lo chiếc xe tốt thế này bị người khác va dụng phải, nếu không tìm thấy hung thủ thì phiền phức rồi. Được, tôi xuống lầu ngay đây, Hàn Tam Thiên nói, lúc này, Thích Y Vân đã chỉnh trang xong chờ xuất phải rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đeo kính lên, lập tức trở nên nhà nhân văn hóa, hơn nữa ưu thế về nhan sắc cũng bị chiếc kính gọng đen kia che đi hơn nửa. Sao có thích đeo kính vậy? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi Thích Y Vân, như thế mới không khiến quá nhiều con trai có hảo cảm với tôi. Thích Y Vân bình thản nói, hình như đối với có, đây là một chuyện nhỏ nhặt bình thường chẳng có gì lạ cả, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười. Những cô gái khác đều tìm cách ăn mặc trang điểm cho mình đẹp lên một chút, còn Thích Y Vân ý ại cố ý đeo kính để che đậy nhan sắc của mình. Chẳng lẽ đây là chuyện chỉ những cô gái xinh đẹp mới có tư cách tùy hứng vậy sao? Sau khi hai người xuống lâu thì Liên lên xe, Hàn Tam Thiên nói với Tiểu Long, đến trường học trước đi. Tiểu Long đáp ia ồ một tiếng ý, N lút nhìn Thích Y Vân qua gương chiếu hậu, sau đó lại nhìn Hàn Tam Thiên, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Đến công trường, Tiểu Long dừng xe, Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân. Một mình có lo xong được không? Ngay cả hiệu trưởng anh cũng xử ý. Xong rồi, lẽ nào còn có ai có thể ngăn cản tôi sao? Thích Y Vân thản nhiên nói. Hàn Tam Thiên cười nói. Mong ngày đầu đến trường của có thuận lợi. Thích Y Vân không đáp trực tiếp xuống xe luôn. Trước khi xuống, Thích Y Vân làm một động tác đấy gọng kính. Đấy là một thói quen của rất nhiều người đeo kính, nhưng động tác đơn giản như thể xảy ra trên người Thích Y Vân lại trở nên không đơn giản, dốc bản quyền 1467 Archer Aiki nữa. Đại ca chị dâu đấy gọng kính mà cũng quyến rũ thế. Tiểu Long cười nói, Hàn Tam Thiền không thể không thừa nhận Thích Y Vân thực sự có một loại quyến rũ thuộc về riêng mình. Hơn nữa, ưu thế về nhan sắc của cô sẽ khiến sự quyến rũ nơi cô càng trở nên mạnh mẽ. Bất luận là hiện tại hay là tương lai, Hàn Tam Thiên gần như không gặp người nào có thể đẹp ngang bằng có. Nhưng tiếng trị đầu này của Ti Ti, Tiếu Long lại khiến sắc mặt Hàn Tam Thiên như bằng xương. Chị dâu anh không phải cô ấy, Hàn Tam Thiên nói, nghe giọng điệu lạnh lẽo này, Tiểu Long không nhìn được mà rùng mình, cậu ta biết Hàn Tam Thiên để ý một cô gái khác hơn. Có detail chuyện này khiến cậu ta không hề yêu được, vì tộ nghèn hạ rõ ràng tả không đẹp như Thích Y Vân. Không phát đàn ông đầu TST, CS người xinh đẹp sao? Sao đại ca lại chọn một cô ghẻ ỉ thoạt nhìn không hề thu hút như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của TT Long Thoát, cậu ta không dám nói năng nhận thực sự của mình ra, nếu không thì một trận đánh bạo lực cậu ta không chịu nối đầu. Đại ca, đến nhà họ Thiên sao? Tiểu Long nhanh chóng đổi đề tài. Gì thôi, lái xe, lần nữa đi tới biệt thự nhà họ Thiên. Chiếc xe này đã trở thành khách quý của biệt thự nhà họ Thiên. Vì Thiên Sương Thịnh đã đích thân hạ lệnh chỉ cần chiếc xe này đi vào biệt thự nhà họ Thiên, không kẻ nào được phép ngăn cản. Hơn nữa, cho dù ia họ hàng thân thích trong nội bộ họ Thiên cũng bắt buộc phải nhường đường cho chiếc xe này. Không thế không nón Hàn Tam Thiên đã vô hình chung trở thành nhân vật cấp bậc khách quý của cả nhà họ Thiên. Cho dù là mấy người thân thích của nhà họ Thiên không coi ai ra gì, nhưng khi thấy chiếc xe này đều phải kiêng kỵ ba phần, Thiên Sương Thịnh đã nói rất rõ ràng, bất kể là ai, một khi đắc tội chủ nhân của chiếc xe này thì đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Thiên. Bọn họ không muốn bị tống ra cửa y ớn nhà họ Thiên đâu. Sau khi chiếc xe đi vào biệt thự nhà họ Thiên, Thiên Sương Thịnh nhận được tin trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ông không biết vì sao Hàn Tam Thiên lại đột nhiên tới nhà, hơn nữa còn đến sớm như vậy. Nhưng Thiên Sương Thịnh vẫn đi ra đứng trước cửa nhà nghênh đón Hàn Tam Thiên trước đã. Khi Thiên Linh Nhi biết chuyện, ngay cả áo ngủ cũng chưa kịp thay mà đã vội chạy tới bãi đỗ xe. Đối với sự nhiệt tình quá đáng của Thiên Linh Nhi, Hàn Tam Thiên có chút giờ khóc giờ cười, có điếu cô gái này được Hàn Tam Thiên đối đãi như em gái. Cho nên anh cũng chỉ có thể chấp nhận. Phượt sầu bản quyền 1467 cách chương.